Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204, trang 1204. Từ khi Sở Đức Đồ sạch sẽ nửa cái hội nghị lúc sau, hiện tại liền tính là ngốc tử cũng có thể đủ nhìn ra được tới Sở Đức không phải cái loại này nhậm người xoa bóp tồn tại. Cho nên hiện tại không ít người ở nhìn đến Sở Đức thời điểm đều có chút chân run run. Trước đó không lâu Sở Đức bỗng nhiên đem bọn họ những người này toàn bộ đều triệu tập lại đây, sau đó cũng không nói cho bọn họ có chuyện gì. Chính là như vậy an tĩnh nhìn bọn họ, cái này làm cho không ít người trong lòng đều có điểm run. Run, các ngươi gần nhất đều làm cái gì mộng? Có thể cùng ta nói sao? Ngoài dự đoán chính là, Sở Đức đối bọn họ thế nhưng thực ôn hòa, hắn chỉ là như vậy đối mọi người nói, ta mơ thấy rất nhiều cùng Sở Đức tướng quân ngài có quan hệ sự. Cảnh trong mơ, Sở Đức tướng quân ngài thật là uy phong a. Lập tức liền có người thông minh vội vàng chụp Sở Đức mông ngựa, mọi người trộm hướng người kia đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Nhưng mà Sở Đức đối với người nọ nói lại không có gì phản ứng, hắn chỉ là bình đạm nói. Kia tảng sáng sự đâu? Người mơ thấy nhiều ít? Thấy được không? Vuốt mông ngựa chụp tới rồi chân thượng đi, không ít người tất cả đều khinh bỉ nhìn qua đi, nhân ra. Sở Đức tướng quân vẫn luôn tâm hệ áo lai đế quốc. Có thể bị người kia vô cùng đơn giản vài câu mông ngựa liền cấp thổi 046 sao? Nói lên tảng sáng có quan hệ sự, mọi người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một hồi, sau đó bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên, tảng sáng tình trạng căn bản không tốt. Áo lai đế quốc cho bọn hắn xử không ít ngáng chân đâu. Những người đó căn bản là nhìn không thấu chúng ta đến tột cùng là như thế nào làm, những cái đó. Người nghèo vẫn luôn muốn xoay người, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở chúng ta thủ hạ. Sở Đức nhắm mắt lại nghe xong một hồi, đột nhiên duỗi tay chỉ hướng về phía một người nói, từ ngươi tới giảng. Mọi người hơi hơi sửng sốt, sau đó tầm mắt đều hướng tới người nọ nhìn qua đi. Ta, người nọ không nghĩ tới cư nhiên là chính mình bị Sở Đức điểm danh. Vì thế căng ra đầu nói đi xuống, vô trên mặt đời đích xác rất lợi hại. Nhưng là hắn hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ, khác không nói. Liền chỉ cần nói hắn cùng hắn cái kia cái gì bạn thân. Tuy rằng phối hợp cũng đủ ăn ý, chính là đối mặt chúng ta thời điểm không phải là sẽ ăn mệt. Kẻ hèn một chút tiểu kỹ xảo là có thể làm cho bọn họ hai cái người đang ở hiểm cảnh. Sở Đức an tĩnh nghe xong một hồi, sau đó lại mở mắt. Cho nên nói đời trước Sở Đức thật là có cái cùng hắn quan hệ không tồi bạn tốt. Phải không? Ngoặc kép, ếch, cái này, là, Sở Đức phất phất tay làm những người này tất cả đều đi xuống. Chỉ còn cái kia mơ thấy vô mặt bạn tốt người giữ lại, người nọ không có dự đoán được chính mình cư nhiên là duy nhất một cái bị dư lại người, hắn còn tưởng rằng đây là bởi vì Sở Đức đối vô mặt phá lệ thống hận, muốn lợi dụng đời trước tin tức kém tới đánh vô mặt một cái trở tay không kịp đâu. Sở Đức nhìn người này theo như lời nội dung ký lục, tầm mắt không cấm vẫn luôn đặt ở Tần Đường mỗi bức ảnh thượng. Kia bức ảnh Tần Đường trên mặt mang theo một chương mặt nạ, đây cũng là Tần Đường luôn luôn xuất hiện ở trước mặt mọi người bộ dáng. Sở Đức vốn là đích xác không có đối tảng sáng sinh ra cái gì muốn tấn công ý tưởng, rốt cuộc Alice mới coi như là Sở Đức hiện giờ cảm nhận trung hạng nhất đại sự, hắn thậm chí còn ở trộm giúp tảng sáng làm một ít việc, nhưng mà hiện tại Sở Đức không biết vì cái gì, trong lòng có chút phá lệ bực bội, hắn hiện tại bức thiết yêu cầu một ít đồ vật tới làm chính mình bình tĩnh trở lại, tỉ như nói một ít tranh đấu lại hoặc là nói một ít huyết. Bị Sở Đức lưu lại người kia là cái có thể mơ thấy đời trước thật hóa, hắn ở mấy ngày kế tiếp nội lại làm vài giấc mộng. Sở Đức tướng quân người nọ phi thường hưng phấn mà nói, ta lại mơ thấy một cái tương đối chuyện quan trọng. Sáng sớm liền hướng ngài tới hội báo, chuyện gì? Sở Đức nói, ta mơ thấy Vô Mặt mang theo người kia chạy ra vòng vây sự. Người nọ hưng phấn mà nói, mấy ngày hôm trước ta liền suy nghĩ. Vòng vây như vậy kỹ càng, Vô Mặt là như thế nào mang theo người kia chạy đi. Hôm nay, ta rốt cuộc mơ thấy nguyên nhân. Vây ở vòng vây thời điểm, Vô Mặt cho chính mình đánh một châm giống như là gen dược tề đồ vật. Chính là bởi vì cái kia, bọn họ hai cái mới thuận lợi chạy đi. Chương 607 trong mộng người ghiên dược tề, một loại hoàn toàn là ở đánh cuộc mệnh đồ vật, Sở Đức thực may mắn đánh cuộc thắng lúc sau. Nó mang đến tiền lời cũng là rõ ràng, đương gen cải tạo dược tề sau khi thành công. Người thân thể tố chất sẽ đại biên độ tăng cường, nhưng là thứ này có một cái khác đặc điểm. Chính là lần thứ hai sử dụng khi cũng không sẽ bởi vì người sử dụng đã từng dùng qua nó nguyên nhân mà đề cao xác suất thành công, cơ hồ sở hữu sống sót người đều là người may mắn chung người may mắn, cho nên nói chung tuyệt đối không có người muốn lại nếm thử lần thứ hai. Sở Đức đương nhiên biết Vô Mặt đã từng dùng quá một lần, ở cái loại này dưới tình huống, đối phương sử dụng gen dược tề liền tuyệt đối không thể là cái gì ôn hòa đồ vật. Thậm chí có rất lớn có thể là cái loại này thành công xác suất gần như với vô dược tề, dùng cái loại này dược tề kết cục là rất khó có thể tiếp tục sống sót. Càng miễn bàn là Vô Mặt loại này vai ác nhân vật, không thể không nói. Sử dụng nào đó đáng sợ lực lượng sau còn có thể tiếp tục sống sót. Là chỉ thuộc về vai chính cùng cao nhân khí nhân vật nhóm độc quyền, đối với Vô Mặt loại người này. Tới nói, cái này độc quyền liền cơ hồ không tồn tại, Sở Đức tay hơi hơi một đốn. Hắn tựa hồ như là nghe được cái gì rất thú vị đồ vật giống nhau, nguyên lai Vô Mặt còn sẽ làm như. Vậy sao? Thật nhìn không ra tới. Này cư nhiên là hắn cái loại này người có thể làm được sự, ta còn tưởng rằng. Giống hắn người như vậy, căn bản là sẽ không để ý người nào chết sống đâu, bất quá. Bọn họ hai cái giống như cuối cùng đều không có chạy đi. Hết chương.